dựng người dậy trong lúc tâm trí còn đang mơ màng, tôi tiến gần đến chỗ nằm của Kirito. Gượng chín mặt, Kirito vẫn không nhìn tôi, nhưng anh nhẹ nhàng dùng tay phải nâng chăn lên. Lặng lẽ chuẩn bị len vào chỗ trống vừa được mở ra, tôi chợt nghĩ bộ váy và chiếc tạp dề làm từ vật liệu thô cứng bây giờ mới phiền phức làm sao. Mà lúc này thì còn ngại gì chứ? Nghĩ như thế, tôi mở cửa sổ hành trang rồi nhanh tay gỡ bỏ trang bị trên người. Chỉ còn lại mỗi chiếc áo mỏng màu xanh nhạt, tôi dướn chân trườn từ từ vào bên trong chăn. Ngay sau đó, hơi ấm nhẹ nhàng dịu dịu ôm lấy khắp cơ thể tôi. Chỉ như thế đã đủ tạo ra cảm giác khuây khỏa khiến tâm trí tôi tan đi. Thêm nữa, tìm kiếm thêm nữa cái cảm giác này. Tôi trở mình, xích lại gần Kirito và nép vào người anh, đôi chân hai chúng tôi đan kết lại. Kirito choàng tay qua người tôi, như muốn biểu đạt sự chấp thuận. Gò má đặt lên vai anh, tôi khẽ thì thầm. Nữa, ôm em, nhiều hơn nữa. Anh liền ôm chặt lấy tôi, hai tay không rời, tạo ra đợt tĩnh điện làm lý trí tôi tê dại. Ha, không thể kìm được nữa, một tiếng thở dốc thoát ra từ miệng tôi. Không sao, tôi nói lí nhí vào tai Kirito, có đôi chút lưỡng lự trong câu nói ấy. Nhưng hiển nhiên, tôi sẽ không hối hận, để chắc là anh ấy không nghe rõ, nên Kirito tỏ ra rất ngạc nhiên. Tôi thấy gương mặt bối rối đó cũng rất đáng yêu, nhưng rồi một sự xấu hổ không thể diễn tả nổi chạy khắp người tôi. Em bảo là, sẽ ổn thôi, vậy nên tôi mới hỏi, rốt cuộc là chuyện gì ổn? Đến nước này mà anh còn chưa nhận ra sao? Đúng lúc tôi nghĩ như vậy, một sự việc chợt diễn ra. Thứ gì đó, đã bị bẻ gãy. Em bảo là, chúng ta làm, chuyện ấy, cũng ổn thôi, chắc hẳn máu nóng đã dồn lên não tôi hét thật lớn câu nói táo bạo đó. Kirito đang đâm sâu vào mình, nghĩ đến thế, mật tình trong cơ thể tôi tuôn ra, dù rằng vật ấy chỉ mới chạm nhẹ đến cửa mình. Liz, sâu, nữa, đi, phập, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần cậu bé của Kirito vào sâu trong tôi, có thể nghe thấy những âm thanh dâm dật hơn cả tiếng rên của tôi ban nãy. Nhưng giờ tôi còn tâm trí nào để xấu hổ vì chúng nữa chứ? Cơn nóng ran và cảm giác tê cứng lan ra từ nơi hai chúng tôi kết nối. Đầu óc lẫn cơ thể tôi gần như đang tan chảy. Thoạt tiên, tôi vẫn chưa biết rằng đây gọi là khoái cảm, và chỉ nhận ra khi bắt đầu tự di chuyển trong vô thức với khao khát được ôm Kirito lại gần mình, được cảm nhận anh ấy nhiều hơn nữa. Cây ế, không thể nào, rõ ràng là lần đầu của em. Sao nó lại dễ chịu như thế chứ? Lần đầu bao giờ cũng rất đau. Thông tin từ những tạp chí hay đại loại vậy cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Nếu thấy thoải mái như vậy chỉ trong lần đầu, chẳng phải tôi là một cô nàng rất dâm đãng. Thấy khó chịu với ý nghĩ đó, tôi chẳng nhận ra rằng sao khác xa đời thực, nhưng không hiểu sao hông tôi vẫn liên tục lên xuống, thèm muốn cậu bé của Kirito bên trong mình. Liz, nếu em làm vậy, anh sẽ... Ha, xin lỗi, tại vì... Em sướng quá anh Kirito. Soạt, soạt, dường như có một luồng điện chạy xuyên qua mỗi khi cây súng của Kirito nhịp nhàng lọt vào rồi lại đi ra, khiến tôi phải cắn vào vai anh để giữ lại bình tĩnh. Nếu ai đó thấy nơi chúng tôi kết thành một, hẳn họ sẽ nhận ra vùng kín của cả hai đều trắng trơn, còn cậu em của Kirito thật to khỏe. Xuyên vào nữa, cánh cổng hẹp bên dưới âm hạch của tôi trào dâng trong khoái cảm, không ngừng phát ra những âm thanh ướt át bằng dịch quan hệ của hai người. Nhơ nhớp quá. Nhưng, cũng đã thật Kirito. Khoan, đây là lần đầu của em, tại anh mà em trở nên như vậy đó Kirito. Anh hiểu mà, Liz. Kirito bèn khóa môi để trấn tĩnh tôi. Cặp mắt dịu dàng và những lời nói ấy. Tôi đã chót yêu chúng từ lúc nào? Tâm trí tan vào một mớ hỗn độn, tôi chỉ biết tiếp tục lắc hông, khao khát Kirito hơn nữa. Một điều thật đáng xấu hổ, nhưng không hiểu sao cũng là điều cần thiết. Anh Kirito đang cố truyền tải cảm xúc của mình với tôi. Khoái lạc và đê mê khi nghĩ đến điều đó làm cả cơ thể tôi chấn động. Không sao đâu, Kirito, ra luôn đi anh. Kirito bắt đầu tăng tốc. Mỗi cú đâm khiến bộ ngực chẳng mấy đầy đặn của tôi rung lên, hai đỉnh nhũ phong cạo vào ngực Kirito, tạo ra từng đợt pháo nổ trong tâm trí tôi. Liz, nha, nó đang nóng lên. Đúng lúc đó, dòng tinh dịch nóng hổi của Kirito phóng sâu bên trong tôi. Cơ thể cả hai vẫn nối kết, tôi ôm chặt anh vào lòng và cùng tận hưởng cảm giác cực khoái. Đêm tối, con người trước cơn gió đêm lạnh buốt, tôi khẽ mở mắt. Là, mơ, dần dà lấy lại nhận thức, toàn thân tôi chợt đỏ bừng khi nghĩ về tình tiết của giấc mơ khi nãy. Sao cung cấp một hệ thống thể hiện cảm xúc rất đa dạng thế nên nếu lúc này đầu tôi có bốc hơi chắc cũng không lạ. Hoảng hốt quay sang nhìn Kirito, tôi chỉ thấy anh chàng nằm ngủ một cách vô tư lự. Mình vừa mơ, cái quái gì vậy? Bình tĩnh lại, tôi bớt căng thẳng và, hở, cơn lạnh này lạ thế nhỉ? Để tôi nhìn xuống chỗ kín giữa hai chân, và ở trong túi ngủ tôi đang nằm, có thứ gì đó. Ướt ướt, không phải là, bối rối mở giao diện người dùng, tôi tìm phần, vô hiệu hóa các đoạn mã nhạy cảm, nằm sâu bên dưới các thông số, nó đã được bật lên, M, mình, trong lúc ngủ cùng Kirito, mình đã, ua, đúng là tôi thuộc tiếp người có thể tắt tiếng chuông đồng hồ reo. Dù tắt chúng có phức tạp thế nào, ngay cả khi đang ngủ, nhưng mà, thế này thì xấu hổ chết mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hừ, đây cũng là lỗi ở anh đó, biết chưa Kirito. Nhìn kỹ lại, gương mặt đang ngủ kia đúng là trông hệt như trẻ con. Vừa nghĩ tôi vừa lẩm bẩm với anh ta, và tôi lại chui vào trong chăn, dụi đầu vào ngực Kirito. Em đã lỡ yêu anh rồi, Kirito, cách chương.